Chương 307, Giác The giờ rủ tật mục tiêu. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, những người ác ma nhanh muốn đuổi tới xa hoa mà khổng lồ thuyền bên trong, một cái ăn mặc đồng dạng không phải bình thường, chính là có chút thai to mặt lớn người đàn ông trung niên điên cuồng dục lái thuyền tài công. Hắn gọi Jin, là Thiên Long Nhân dưới tay một tên quản gia, tuy rằng địa vị khả năng còn không bằng những người Thiên Long Nhân nuôi một con chó. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Jin mới sẽ điên cuồng tưởng muốn chạy trốn chạy, không phải vậy thiên thượng kim bị cướp đi. Hắn này đều ở trong mắt Thiên Long Nhân chẳng bằng con chó trò chơi tuyệt đối chết chắc rồi. Dịch tiên sinh, này đã là nhanh nhất tốc đưa cho, nhanh hơn nữa lời nói, thuyền sẽ có giải thể nguy hiểm, không thể lại trở lại rét lại nạ. Tài công sờ tan đồng dạng đầu đầy mồ hôi, nhưng không được không nhắm mắt giải thích. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí trở nên ngột ngạt mà trầm mặc, có loại khiến người ta điên mất cảm giác, tối thiểu dịch cùng sờ tan đều là nghĩ như vậy. Thông qua kính viễn vọng liếc mắt một cái sau lưng không ngừng truy kích thuyền hải tặc. Nhìn trên thuyền những người trắng trợn không kiêng rẻ cười lớn hải tặc, dịt trong mắt điên cuồng dường như bị một thùng dầu 24 nước tới tắt ngọn lửa, chỉ còn dư lại tĩnh mịch vẻ tuyệt vọng. Bởi vì cái kia chiếc thuyền hải tặc bọn họ không cắt đuôi được, về mặt chiến lược, bọn họ càng đánh không lại làm tứ hoàng băng hải tặc tam đại thai họa một trong Giác The giờ rủ tật hay là ở về mặt chiến lược. Giác The giờ rủ tật chỉ có điều là tam đại thai họa bên trong yếu nhất một cái, nhưng hắn nhưng nghi ngờ có người cá huyết mạch, có thể ở bên trong nước không bị chết vong. Hơn nữa cổ đại loại voi ma mút trái cây sức chịu đựng cùng sức mạnh, dịch dưới tay nắm giữ sức mạnh căn bản không đủ để cùng với đối kháng sơ tan, đình chỉ đi đi trong trước mắt, dịch có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Tại sao nếu như thiên thượng kim bị cướp đoạt lời nói, chúng ta những người này coi như có thể sống sót, cũng sẽ bị thế giới chính phủ cùng tức giận Thiên Long Nhân giết chết chứ? Vào lúc này, sơ tan trái lại có chút nhiệt huyết dâng lên, quay về dịch gầm nhẹ nói. Tuổi tác của hắn không lớn, thậm chí còn chưa có kết hôn, có tốt đẹp tương lai. Nếu như có thể hoạt, hắn tuyệt đối không muốn chết tối thiểu, ở triệt để tuyệt vọng trước, sờ tan bất luận làm sao đều muốn tranh đấu một hồi. Thế nhưng dịch tĩnh mịch ánh mắt nhưng trừng trừng nhìn sờ tan, nói rằng, thuyền trên vật tư không nhiều, không có cách nào bỏ rơi con kia băng hải tặc, liền chỉ có một con đường chết một chiếc to lớn thuyền, đặc biệt là vẫn là vận tải thiên thượng kim thuyền, những người ở bên. Trong mấy khẳng định là thiếu không được, không nói những cái khác, chỉ là thông thường tiêu hao. Vậy thì là một bút không nhỏ chim mà muốn không bị Giác The giờ rủ tật thuyền hải tặc đuổi theo, vật liệu của bọn họ căn bản chống đỡ không được bao lâu, cuối cùng, tuyệt vọng thương thuyền từ bỏ chống lại, tối thiểu bọn họ còn có thể cầu xin hải tặc buông tha, sau đó một lần nữa thu được một phần hy vọng sống sót. Một phần có thể tách ra thế giới chính phủ con mắt đều hy vọng, nhưng không nghi ngờ chút nào, dị tuyệt vọng là đúng, đang truy đuổi trên chiếc này vận tải thiên thượng kim thương thuyền sau khi... Giác The giờ rủ tật mệnh lệnh thứ nhất chính là đem tàn sát không nhúng tay vào sao trên bầu trời, bị giặc hưu ôm vào trong ngực ạ ghi ấy đột nhiên hỏi. Cũng không phải xuất phát từ mặc cho nguyên nhân gì, ạ ghi sở dĩ vấn đề, vẹn vẹn chỉ là vì thu được mệnh lệnh mà thôi. Là một người binh khí, na nở dê duy nhất tồn tại ý nghĩa chính là bị chủ nhân sử dụng, đây là ạ ghi có ký ức bắt đầu liền vẫn bị truyền vào lý niệm. Tại sao muốn nhúng tay, có điều là thế giới chính phủ dưới tay một đám phế mà thôi, nô tính từ lâu chôn sâu ở linh hồn của bọn họ bên trong. Cứu chi vô dụng sau lưng vùng lên xa u con cánh chim màu đen, Giải Huy lãnh đạm mà vô tình nói rằng. Giải Huy ở kiếp trước bên trong nghe nói qua như thế một đoạn văn, có một loại người, bọn họ mặc dù là người, đều nhưng chưa từng có quá thuộc với cuộc sống của chính mình, càng không hiểu được tôn nghiêm cùng tự do. Nô tính thứ này ở linh hồn của bọn họ bên trong cùng thâm đế cố, cho dù mở ra bọn họ trên thân thể ràng buộc, tâm linh gông xiềng vẫn như cũ không cách nào dùng bất luận là thủ đoạn gì mở ra. Vì lẽ đó Giải Huệ chỉ là thờ ơ lạnh nhạt này một trường giết chóc, những này nô tính sâu nặng ra hỏa, từ đầu đến cuối đều không có bị cứu vớt giá trị. Thậm chí nếu như Giải Huệ thật sự thánh mẫu kỵ nữ lên, cứu bọn họ QNZ không nhất định gặp cảm kích, ngược lại sẽ hướng về thế giới chính phủ tuân ra Giải Huệ tin tức, đến bảo toàn tính mạng của chính mình, thậm chí lợi ích khả năng này, tuyệt đối lên đến 99% ổ. Đối với Giải Huệ lãnh đạm vô tình, lọ lì tạ không có một chút nào lưu ý, một cái bình thản vô vị nha tự từ lâu giải thích tất cả. Na nở dê chỉ là một cái binh khí, ở chủ nhân không có vứt bỏ na nở dê trước, na nở dê đồng dạng sẽ không vứt bỏ chủ nhân của nàng, không quan hệ tử chủ nhân tính cách cùng mục đích chúng tiểu nhân, cải đủ lao đại dặn dò đồ vật tìm đã tới chưa thưởng thức xong một hồi thống khổ cùng kêu rên, tuyệt vọng cùng tức giận mắng bức tranh, hình thể cường tráng rắc dùng nặng nghề âm thanh nói rằng. Chỉ thấy nguyên bản âm ý các hải tặc nhất thời yên tĩnh lại, không dám ở phát sinh từng kia một tiếng vang. Mà khác một đám hải tặc thì lại từ trong phòng chuyển ra vài cái dương. Không nói những cái khác, chỉ là tinh xảo bề ngoài cùng xa hoa trang sức cũng đã có giá trị không nhỏ, hay là một ít nhà giàu đồng ý dùng ra cao vẹn vẹn chỉ là mua một chiếc dương, nhưng rắc nhưng không có một chút nào thưởng thức ý tứ, trực tiếp thô bạo mở ra từng cái dương. Mãi đến tận nhìn thấy một củ hệ nẻ một lam hai viên giống không giống trái ác quỷ sau, vị này hung uy hiển hách dở dù tật mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia viên màu đỏ trái ác quỷ rắc không biết là cái gì, thế nhưng cái kia viên màu xanh lam hệ Z-O-A-N trái ác quỷ nhưng là rắc lão đại, tứ hoàng cải đủ chỉ tên đạo 110 tính nguồn trái ác quỷ. Đừng xem rắc the dở dù tật ở trước mặt thủ hạ, câu nói đầu tiên có thể để cho một đám kiêu căng khó thuần hải tặc trong nháy mắt trơn nên yên lặng như tờ. Nhưng trên thực tế, đừng nói là ở cái đủ trước mặt, chính là ở một cái khác tai họa, kinh trước mặt, rắc cũng giống như là cái đệ đệ nếu như không có bắt được này viên trái ác quỷ, phỏng chừng rắc sẽ trực tiếp phát rồ, dù sao cái đủ lửa giận hắn tuyệt đối không muốn chịu đựng chỉ có điều rắc the giờ dù tật cũng không rõ ràng, ở trên đỉnh đầu hắn nhìn kỹ tất cả dạng, đột nhiên xuất hiện tuyển hạng. Tuyển hạng 1, đối với trận này bị vùi lấp với lịch sử bi kịch làm như không thấy, khen thưởng mùi cước chocolate cùng chocolate vị thị các một phần. Tuyển hạng 2, vì là bị hải tặc tàn sát vô tội người báo thù, khen thưởng vườn trẻ hoa hồng nhỏ một đóa. Tuyển hạng 3, đem rác the dở rủ tật nhọc nhằn khổ sở cướp đoạt thiên thượng kim cấp đi, cũng để hắn gánh oan, khen thưởng trái ác quỷ thức tỉnh đàn một viên. 3 cái tuyển hạng, xem ra là để giải hội chính mình lựa chọn, nhưng trên thực tế, giải hội phát hiện, mình thật giống không có cơ hội lựa chọn tuyển hạng 1, mặc kệ là mùi cước chocolate cùng chocolate vị thỉ, giải hội đều không có một chút nào hứng thú, lựa chọn thứ 2 hoa hồng nhỏ QNZ như thế. Trái lại là tuyển hạng 3, trái ác quỷ thức tỉnh đan ai dạy hồi đến hiện tại còn không có nghe đem chính mình trái ác quỷ thức tỉnh được không?